Rắc rối đáng yêu, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 8, lời tỏ tình trên đuôi đứng chủ nhật, hôm nay là ngày hắn về nhà, khổ nổi hắn kêu nó đi theo mới ác chứ. Nó loay hoay trong phòng cả buổi để hắn đứng ở ngoài chờ. Lúc này, máu nóng chóp người hắn đang dồn lên, từ trước tới hát chưa khi nào hắn phải đợi ai cả, nhưng bây hát thì sao? Vì một con nhỏ ngốc hắn phải mất cả tiếng đứng đợi. Cải, nó mở cửa bước ra, hắn như muốn té xỉu, tưởng nãy hát nó trang điểm, ai ngờ đâu, nó mặc cái quần jean. Em, cái áo thun, thấy hắn mặc một bộ đồ sang trọng, nó ngơ ngác. Sao anh mặc đồ đẹp thế? Hắn muốn ọc máu, kiềm nén sự tức giận, hắn dõng dạc nói, cô định mặc thế này sao? Nó ngơ ngác, cô được sao, chỉ là về nhà anh thôi mà. Sự tức giận của hắn đã đạt tới mức phát hỏa, hắn nhìn nó. Cô nghĩ vậy thật sao? Cô biết quy mô của nhà tôi à, ăn mặc như vậy. Cô được rồi, cô đi theo tôi, hắn kéo nó đi một mạch cô để nó nói một lời nào. Dừng xe trước một cửa hàng quần áo trang trọng, hắn vào trong, lựa cái gì đó rồi đi ra. Hắn tiếp tục chở nó đi, lần này là một tiệm trang điểm cực lớn, nó nhìn muốn hoa mắt xuống xe. Nó chưa hiểu chuyện gì thì bị hắn lôi đi tiếp, chị nhân viên nhìn hắn mỉm cười rồi tới chỗ nó. Em đi theo chị, dạ, đi đâu, nó nhìn hắn rồi nhìn chị nhân viên, cô nhiều chuyện vừa thôi, đi mau lên. Hắn rục, nửa tiếng sau, nó từ trong bước ra, nhìn như một nàng công chúa Ý, tóc được uốn lọn hai bên kèm theo một cây kẹp nhỏ phía bên tóc mái, bộ váy hồng phấn cùng đôi giày cao gót cũng màu hồng nốt. Hắn nhìn nó tim đập lệch một nhịp, nó mỉm cười chào chị nhân viên rồi đi tới chỗ hắn. Hắn thấy nó đi tới, lấy lại phong thái thường ngày. Nó đằng đằng sát khí nhìn hắn, anh giỡn versus tôi à, trông cô tốt hơn rồi đấy, hát đi thôi. Cô thèm oan tâm câu nói của nó, hắn kéo nó vào xe, nó khó chịu muốn chết được, đã mặc váy lại còn đi giày cao, từ đó tới hát nó có khi nào ăn mặc như thế đâu. Ngồi trên xe mà mặt nó cứ hầm hầm, làm hắn cô nhịn nổi phì cười. Két, xe hắn dừng lại trước một cánh cổng lớn. Nó đưa mắt nhìn, phải nói là, nó mở to mắt hết cỡ, trước mặt nó là một tòa biệt thự sang trọng, nếu nói theo nó là lâu đài Ý, nó biết hắn giàu, nhưng có cần phải giàu dữ vậy cô? Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của nó, hắn nhịn cười. Em, bảo, xuống xe thôi, cô định ngồi đó luôn à, bấy hát nó mới hoàng hồn, lật đật leo xuống xe. Hắn cùng nó bước vào cổng, người gác cổng lễ phép cúi người xuống. Chào mừng thiếu gia về nhà. Hắn cô nói gì chỉ đi lướt qua, vào trong sảnh, mắt nó muốn nổ đom đom luôn, khung cảnh thật trang trọng, người dự tiệc toàn sang trọng, nếu hồi chiều nó mà mặc bộ đồ đó thì biết chui vào đâu mà trốn chứ. Nó thầm cảm ơn hắn. Đột nhiên, hắn dừng lại làm nó đâm sầm vào lưng hắn, bực bội, nó nói, làm gì vậy chứ? Ai kêu cô đi mà cô nhìn, anh, cô đứng yên ở đây, cô được đi đâu đấy, tôi lại đây rồi sẽ quay lại liền. Nhớ là đứng yên ở đây đấy nhé, cô mà cô nghe lời là biết tay tôi. Nói rồi hắn bỏ đi, nó nhìn theo mà muốn đập chết hắn vậy, làm như nó con hắn cô ấy. Thấy hắn từ xa đi lại, cha hắn, em, gì hắn vui vô cùng, vì hắn đã đến dự bữa tiệc này, chào. Hắn lạnh lùng nói, con trai, con sống tốt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha hắn ôn tồn hỏi, cô cần ông quan tâm, tôi đã đến rồi đấy. Giờ xin phép tôi cô dành ở lại đây. Thiệt tình, cô dùng biện pháp mạnh cô được mà thằng nhóc này, đúng là cố chấp quá. Dì hắn nghĩ rồi khẽ thở dài. Tách, bà đưa tay lên, một thoáng người bước ra. Hắn đâu quan tâm, tiếp tục bước đi, buông tôi ra coi, mấy người làm gì vậy chứ, buông ra. Hắn khựng lại, sao nó lại? Bước thật nhanh về chỗ cha hắn nhìn nó, em, hỏi, sao cô nghe lời tôi? Nó bực tức, ai nói tôi cô nghe, tự nhiên mấy người này lại bắt tôi kìa. Thật ra, cha, em, dì hắn đã thấy hắn, em, nó vào, em, cũng biết chỗ nó đang đứng, chỉ còn cách này mới làm cho hắn chịu ở lại dự tiệc thôi, buông cô ấy ra. Mau lên, hắn nhìn đám cận vệ, em, quát, câu nói của hắn cô có hiệu lực, đám người đó vẫn giữ nó lại, dì cô muốn làm vậy đâu. Con chọn đi, ở lại đây dự tiệc hay về? Hắn im lặng cô trả lời. Thấy vậy, dì hắn quay sang đám cận vệ. Đưa đi, được, tôi ở lại, thả cô ấy ra đi. Dì hắn mỉm cười, em, ra lệnh cho buông tay nó ra. Hắn kéo nó về phía mình. Nãy hát nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nó quay sang nhìn hắn. Nè, mấy người đó là ai vậy? Cha tôi đấy, hắn tỏ vẻ khinh miệt nhưng sao họ lại bắt tôi? Muốn tôi làm theo lời họ. Sao cô nhiều chuyện thế hả? Hắn chợt quay mặt sang chỗ khác, như nhớ ra chuyện gì quan trọng, nó hớt hãi hỏi hắn. Cho tôi hỏi, bây hát là mấy hát rồi? 7:30, có gì sao? Hả, 7 giờ 30 rồi ư, chết rồi. Trễ nửa tiếng rồi, nó vội chạy đi nhưng bị hắn níu lại. Cô định đi đâu vậy? Tôi có hẹn rồi, xin lỗi. Nó chạy đi, hắn đứng đó, sao mà khó chịu thế, như thể vừa tuột mất thứ gì quan trọng lắm. Hắn buồn bã đi vào chóp sành, nó vội vàng chạy về nhà xem Kỳ Sơn có về nhà chưa. Cô thấy Lì Sơn, nó nghĩ Kỳ Sơn vẫn còn ở đó, thay đồ xong, nó vội chạy tới Happy Time of You. Tới nơi, nó nhìn oanh tìm Kỳ Sơn nhưng cô thấy. Cô lẽ về rồi sao? Tự nhiên nó thấy nó có lỗi quá. Nó đã để Kỳ Sơn đợi nó nửa tiếng đồng hồ. Đưa tay quệt mồ hôi, nó hì hụt thở vì mệt, nó quay bước định về thì em tới trễ qua đó. Kỳ Sơn từ đằng sau nó bước tới, hôm nay trông Kỳ Sơn đẹp trai vô cùng, nó lúng túng. Em xin lỗi, tại em bận chút chuyện versus anh Hải Long nên. Cô sao, em đến đây là được rồi. Đi thôi, Kỳ Sơn kéo nó chạy vào công viên, chạy tới trước doorway đứng, Kỳ Sơn móc ra 2 vé, vì lần trước đi chơi versus nó, thấy nó cứ nhìn chầm chầm chiếc doorway đứng, khi được đi thì vẻ mặt nó vui vô cùng, nên Kỳ Sơn quyết định chọn nơi này. Vòng doorway ở đây cao hơn, có thể nói chuyện lâu hơn. Kỳ Sơn kéo lên cái lồng màu vàng, nó cười tít mắt, nó rất thích đi doorway đứng, vì ở trên doorway, nó thỏa sức ngắm cảnh đẹp. Vòng doorway từ từ đi lên trên, nó nhìn cảnh bên ngoài mà cười tít. Kỳ Sơn ngồi đối diện nó, hít một hơi thật sâu, Kỳ Sơn lên tiếng, Hoàng Linh, dạ, nghe Kỳ Sơn gọi, nó uê hoa, anh có chuyện muốn nói versus em. Nó ngồi ngay lại, nhìn Kỳ Sơn chờ câu nói tiếp theo, trong 3 người bọn anh, em thấy ai tốt nhất? Thì, đối versus em, anh Nhật Lâm thì luôn ấm áp, anh Kỳ Sơn thì luôn bảo vệ. Em, tốt versus em, còn tên kia thì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, luôn kiếm chuyện versus em, lại còn lạnh lùng versus em nữa. Nghe nó nói Kỳ Sơn mỉm cười, anh nghĩ nó có cảm tình versus mình. Em, mình có cơ hội, nhìn thẳng vào mắt nó Kỳ Sơn khẽ khàng nói. Hoàng Linh, anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Nghe câu nói của Kỳ Sơn, nó như biến thành pho tượng, nó mở to mắt như cô tin vào tai mình. Sao ạ, nhìn thấy thái độ của nó Kỳ Sơn hơi đau lòng, nhưng cô lẽ hát nói lại lần nữa sao? Lỡ như cô giữ được sự vui vẻ như trước thì sao? Lỡ nó ghét Kỳ Sơn thì sao? Trong đầu Kỳ Sơn lóe lên một tia sáng, có thể nói được lòng mình là được rồi, còn chuyện làm cho nó hiểu thì để sau vậy. Cố kiềm nén sự tuyệt vọng, Kỳ Sơn nhìn nó vơ sơ sánh mắt tinh nghịch. Em ngốc quá, có cần căng thẳng vậy cô, anh chỉ đùa thôi mà. Dạ, nó hú hồn vì câu nói của Kỳ Sơn, thiệt tình nó có biết phải trả lời sao nữa, cũng may là nói đùa. Nó tươi cười nhìn Kỳ Sơn, điều đó làm cho Kỳ Sơn càng đau lòng hơn, sao em ngốc đến thế chứ? Chấm, Kỳ Sơn mỉm cười nhìn gương mặt vui vẻ của nó, vòng quay đang dần xuống đất dù sao cũng đã nói rồi, Kỳ Sơn vui vẻ kéo nó ra khỏi chiếc lồng, cả 2 vui vẻ nói cười suốt chặng đường về, 2 người hẹn nhau đi chơi à, vừa về tới nhà, nó đã thấy hắn hầm hầm nhìn mình, nó cố nở một nụ cười. Anh về lâu chưa, xin lỗi vì lúc nãy đã cô ở đó cùng anh được. Nói rồi nó đi lên phòng mình, còn lại hắn, em, Kỳ Sơn, cả 2 nhìn nhau, cô nói gì, cho đến khi một chốc 2 người đi lên phòng. Cách chương.